Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiện tại của Quang Minh Hội, âm minh hội của quỷ bá thực sự là vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như Hai Thuận cùng một phe với hắn, đơn giản chỉ cần ngồi đó mà từ từ đánh chiếm Quang Minh, phần thắng gần như đã nắm ở trong tay, không cần gì phải mạo hiểm. Chính xác, Thiền nói không sai. Hai Thuận mục đích hàng đầu là tiêu diệt quỷ bá. Nếu như chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần này, thì thời điểm đại kế hoạch sẽ hoàn toàn thất bại. Cho nên, về phía Hai Thuận thực sự không thể còn gì để nghi ngờ. Vấn đề là chúng ta vẫn phải đề phòng. Sau khi tiêu diệt quỷ bá, nếu như Hai Thuận còn ý đồ khác, thì chúng ta còn có biện pháp khắc chế. Chú hiểu, phóng lao thì phải theo lao, tận sức đối phó để hoàn thành đại kế. Được rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bản đối sách cho cuộc chiến tối nay. Để hiểu rõ trận chiến đêm nay, tất cả phải điểm qua tổng thể đại kế hoạch của Hai Thuận và Ba Thịnh. Bản thân hai người tuy địa vị cao ở âm minh hội, lại cận kề ở bên cạnh hội chủ, nhưng chung quy mọi quyền hành đều nắm trong tay của hắn. Qua thời gian dài điều tra, biết được quỷ bá cũng có một thế lực nòng cốt bí mật, chính là một nhóm gồm 8 người mà hắn âm thầm bồi dưỡng suốt mấy chục năm. Muốn tiêu diệt được quỷ bá thì nhất thiết phải để cho hắn xuất động đám người này, sau đó bày kế mê vơ gọn một mẻ. Nhóm người này ngoài việc cùng với quỷ bá bảo vệ âm minh hội, cũng chính là lực lượng mạnh nhất giúp hắn nuôi tham vọng tiêu diệt hai thế lực đương thời là Vô Minh Hội và Quang Minh Hội. Nếu như để cho hắn lộ diện nhóm người này, giữa hai thế lực hẳn là sẽ có sự biến động. Hai Thuận đã từng dùng một thân phận bí ẩn âm thầm liên lạc hợp tác với một trong hai thế lực, nhưng như đã biết, năm xưa Quang Minh Hội đã từ chối. Vì vậy Ba Thịnh đứng vai trò chủ chốt, bỏ ra từng ấy năm để tìm kiếm ngoại lực. Ngoại lực này chẳng những phải mạnh mẽ về thực lực mà còn phải tuyệt đối thông minh. Có thể thấy Vô Minh Hội và Quang Minh Hội khiến cho cả hai bên xảy ra xung đột đối chiến, đồng thời cũng phải đảm bảo quỷ bá tuyệt đối không được nghi ngờ. Nguồn ngoại lực siêu việt này, ứng viên hàng đầu chính là ba người bọn Thế Thiên, Cổ Phong và Sát Nghĩa. Càng ba người bọn họ đều có thực lực và trí tuệ hơn người, hoàn toàn phù hợp với kế hoạch. Sau khi được họ chấp thuận, Ba Thịnh biết rõ tính tình cổ quái của Thế Thiên và Phong. Nếu như bắt họ hành động theo ý mình là không thể, để cho hai người thoải mái tự nhiên hành động. Chỉ đặt ra thời hạn là nửa tháng. Ba Thịnh đủ biết Quang Minh Hội từng có đánh tiếng với Cổ Phong, cho nên hai người bọn họ sẽ lựa chọn sự giúp đỡ là Quang Minh Hội. Với tiếng tăm trong giới của hai người, họ sẽ lựa chọn mục tiêu Quang Minh Hội. Tiếp cận được Quang Minh Hội không có gì khó. Về phần Vô Minh Hội thì Sát Nghĩa là lựa chọn tối ưu. Quỷ bá tuy đã nghe qua ba nhân vật trẻ tuổi lừng danh, nhưng hiển nhiên cũng không thể nghi ngờ. Thiên và Phong bất ngờ tấn công Vô Minh Hội với chủ định là quấy rối. Lầm tưởng họ cùng Quang Minh Hội hợp tác muốn triển khai hành động đối phó Vô Minh Hội. Mặt khác, dùng Sát Nghĩa lấy danh tính tà ác để tiếp cận với Cuồng Sư. Khi trước Cuồng Sư từng đánh tiếng với Sát Nghĩa, nay được đáp ứng cũng sẽ không hề mà nghi ngờ gì. Sau đó Sát Nghĩa sẽ tiết lộ đại kế hoạch của Ba Thịnh và Hai Thuận cho Cuồng Sư nghe. Hiển nhiên là cũng không có nói ra toàn bộ, mà chỉ nhằm gợi lên tham vọng của Cuồng Sư. Sát Nghĩa tiến thêm một bước, lại giờ vờ nói với Cuồng Sư rằng hắn không muốn nằm trong đại kế hoạch, mà chỉ muốn đơn giản là hợp tác với Cuồng Sư, nương theo kế hoạch tương kế tựu kế để tiêu diệt quỷ bá. Cả nhóm người Hai Thuận lẫn Quang Minh Hội sau đó sẽ để cho Cuồng Sư lên vị trí đứng đầu. Sát Nghĩa chỉ cần một chút lợi ích khác, từ đó để cho Cuồng Sư lại càng thêm ảo vọng, tin tưởng Sát Nghĩa mà triển khai hành động. Mặc dù giữa chừng Cổ Phong bị bắt giữ, nhưng bước một bước đến đây là coi như đã thành công. Hai Thuận và Ba Thịnh có thể giúp cho Thế Thiên liên hệ với Quang Minh Hội cứu Cổ Phong, đồng thời thực hiện bước thứ hai của kế hoạch. Một khi Quang Minh Hội đối chiến với Vô Minh Hội, Sát Nghĩa sẽ đứng vai trò nằm vùng, tìm cơ hội thích hợp để cứu Cổ Phong, nội ứng ngoại hợp, đả thương Vô Minh Hội. Mục tiêu là tiêu hao thực lực của Vô Minh Hội đến mức thấp nhất. Phần nhóm người thực lực ẩn giấu của Cuồng Sư cũng được Sát Nghĩa tiết lộ. Ba Thịnh sẽ dẫn người cản trở tiêu diệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.